Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiểu thuyết tâm lý xã hội rất hay Nợ Tình Không Trả của tác giả Bà Lan Phương. Ở tập 1 chúng ta đã biết được rằng đây có một âm mưu cháu con của anh chàng Trọng Trí là em trai cùng cha khác mẹ của anh Trọng Nhân và bố của hai anh đã qua đời. Trong khi đó thì anh Trọng Trí thì ở bên Lào. Cuộc sống cùng mẹ rất là vất vả. Còn anh Trọng Nhân thì ở Sài Gòn và có cuộc sống rất là thoải mái, sung sướng, giàu có. Âm mưu của anh Trí có thực hiện được hay không? Và anh Nhân thì là một con người như thế nào khi mà bị bắt vẫn rất là điềm tĩnh, thoải mái, chờ đợi đúng cái lời hứa của anh Trí là thả mình ra. Và ngay sau đây chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 Nợ Tình Không Trả qua giọng đọc Đình Duy. Trọng Trí ra ngoài bỏ mặt nạ, khuôn mặt mang vẻ đăm chiêu khác hẳn thường ngày, chẳng thấy rõ tư cách của Trọng Nhân mang một sắc thái lạ lùng. Bạch Hổ đang chờ bên xe vội bước tới, hắn thuật lại những điều con Mai cho biết. Trọng Trí nói: "Tao đã biểu hắn viết thư cho ông trợ lý Lê Bảo Toàn đây, bây giờ tao với mày đến gặp ông để lấy tiền, mày nhớ đề phòng cẩn thận. Dĩ nhiên là tao không thể xuất đầu lộ diện ở văn phòng xí nghiệp được, vì tao đâu có biết gì để mà nói năng nơi đó." Bài Hồ hỏi: "Cậu tập được giọng nói của anh ta chưa?" Trọng Trí đắc ý trả lời: "Giọng nói hắn hơi trầm đục nên rất dễ cho người nghe nhầm lẫn giữa ta với hắn. Hôm qua tại tao chưa biết giọng nói của hắn nên nói sửa giọng làm như bị cảm cho chắc ăn mà thôi." Trọng Trí lái xe vào nhà phía sau. Khi chàng lên nhà thì một nàng mặc áo đầm rộng dài màu hồng chạy ra ôm cổ chàng. Trọng Trí đoán nàng là Bạch Cúc, nhưng cũng xa xuyến ghé hôn vào má nàng rất lịch sự. Bạch Cúc thấp hơn chàng nửa đầu, nàng kiễng chân hôn kêu vào môi chàng và nói giọng nũng nịu: "Sao con Mai nói anh đi Nha Trang, đến ngày mốt mới về, và dặn em ở lại chơi với mẹ?" Trọng Trí gật đầu: "Ừ, đúng vậy, nhưng anh nhớ có em ở chơi nên thu xếp để khỏi đi." Bạch Cúc cười sung sướng: "Em ăn chay với mẹ, vậy anh có cần mua thêm đồ ăn thì em lấy xe đi mua về cho anh ăn." Trọng Trí lắc đầu: "Thôi khỏi, anh quan sáng rồi, còn non lắm, để anh vào thăm mẹ đã." Bạch Cúc đi bên chàng, đến bên bà Trọng Nghĩa, chàng hôn lên trán bà và nói: "Con thu xếp khỏi đi Nha Trang rồi mẹ." Bà Trọng Nghĩa đưa tay, Bạch Cúc vội nắm lấy tay bà: "Mẹ cần gì con làm cho, anh Nhân về phòng thay đồ đi cho khỏe." Bà hỏi Bạch Cúc: "Trọng Nhân hết cảm chưa?" Bạch Cúc nhìn theo Trọng Trí đang ra cửa phòng với nụ cười: "Chắc hết rồi mẹ, anh ấy không còn nói giọng nghẹn mũi như hôm qua nữa." Bạch Cúc ra đứng ở cửa sổ nhìn xuống chỗ cái xe của Trọng Nhân đậu ở sân sau. Thấy Bạch Hồ đang đau xe, nàng quay qua hỏi bà Trọng Nghĩa: "Nhà mình mới mướn người làm hả mẹ?" "Con thấy anh ta đang lau xe cho anh Nhân." Bà Trọng Nghĩa trả lời: "Mẹ mới nghe Trọng Nhân nói nó mướn một thằng để theo bảo trì xe cho nó, hình như nó có bà con với con Mai." Bạch Cúc gật đầu: "Vậy thì được, nhà mình không nên mướn người lạ." Bà Trọng Nghĩa cười: "Mấy tuần rồi chú Ba Phúc về quê, nhà chỉ còn có con Mai và con Ly. Rồi con Ly lại về thăm chú Ba, nhà không có đàn ông mới là ngại đó con. Trọng Nhân nó cũng cần có người phụ theo xe và săn sóc nó chơ. Nhiều lúc nó đi đường xa mẹ cũng lo, nhưng bây giờ nó có thằng Sơn Hùng, rồi lại có chú Ba, hết bệnh cũng vừa lên, mẹ mới yên dạ." Bạch Cúc nhìn xuống ngắm nghía Bạch Hồ và nói: "Thằng này coi bộ khỏe mạnh và có vẻ bụi đời lắm mẹ." Bà Trọng Nghĩa nói: "Kệ nó, Trọng Nhân nó đủ khôn ngoan để lựa người, với lại việc của nó con đừng nói vào đến tai người ta." Trong lúc Bạch Cúc nói chuyện với bà Trọng Nghĩa thì ở trong phòng riêng, Trọng Trí đang nằm suy tính. Sau khi đã khóa cửa lại tử tế: "Nàng quá đẹp, mình giữ được vẻ sừng sốt là hay lắm. Cũng may lúc đó nàng lại ôm cổ mình, không nhìn vào mắt mình. Nghe Trọng Nhân sắp cưới vợ, mình cũng tính sẽ cho hắn về, nhưng phải xem có thật lòng hắn nhân hậu cầu hòa hay không đã." Trong tâm tư Trọng Trí đang bị giằng co theo sự đòi hỏi của Trọng Trí thì chàng chỉ muốn làm theo ý mẹ ruột chàng là về tìm mẹ già và anh lớn để xin chia gia tài. Nhưng khi khám phá ra sản nghiệp của cha quá lớn, ông để lại gần như tất cả cho người anh khác mẹ, làm chàng ganh ghét. Ngay bây giờ đây, thấy vị hôn thê của anh mình, Trọng Chí lại nổi lòng ganh tị mà vứt bỏ thiện cảm vừa có với Trọng Nhân ở Thủ Đức sáng nay. Qua câu chuyện hồi sáng, Trọng Chí thấy được lòng hiếu thảo và cuộc sống giàu tình cảm gia đình của Trọng Nhân. Do bị điều này chinh phục nên chàng định xếp tha Trọng Nhân về cưới vợ, sau khi chàng đã gửi tiền cho mẹ và sẽ lấy một số tiền đáng kể rồi cùng hai tên bộ hạ rút về bên kia. Trọng Chí còn tính làm sao lục các ngăn kéo của Trọng Nhân để tìm các giấy tờ về việc cha chàng ngày xưa đang đầu tư làm ăn bên Lào để đem về cho mẹ. Bà ta sẽ cùng ông anh con bác gây dựng lại phần thương nghiệp của bà ở Savannakhet. Bên đó tình hình kinh tế cũng cởi mở lắm rồi. Cũng chỉ vì cần làm thế cho nên Trọng Chí không cần giết Trọng Nhân để phải trốn tránh như kẻ sát nhân. Bây giờ nhìn thấy Bạch Cúc lại được nàng vô tình âu yếm, Trọng Chí đang chới với trong tham vọng và ham muốn. Con Mai và con Ly đã dọn bàn ăn cho bà Trọng Nghĩa và Bạch Cúc ăn trước vì họ ăn chay, họ ăn xong mới mời đến cậu hai, cho nên Trọng Chí được thong thả nằm suy tính. Bức thư chàng bảo Trọng Nhân viết cho Bạch Cúc, Trọng Chí còn giữ để đề phòng đến ngày sắp cưới mà chàng chưa tìm được hồ sơ riêng của ông Trọng Nghĩa thì chàng sẽ bảo con Mai đưa cho Bạch Cúc. Nhưng bây giờ Trọng Chí thấy mình có thể thay thế Trọng Nhân vì Bạch Cúc cũng nhận làm mình. Chàng tính hủy thư ấy đi. Trăm sự tính toán, trăm mối lo âu làm cho Trọng Chí cứ nằm lịm đi trong tư thế nghỉ ngơi thân xác mà vận động trí não tính thiệt, tính hơn, tính tới, tính lui hoài. Bạch Cúc lo bới cơm, gắp món ăn cho bà Trọng Nghĩa và nói chuyện với mẹ chồng tương lai. Con thấy chú Ba Phúc về kịp để trang trí khu vườn, con mừng quá. Con định đãi khách ban đêm ở ngoài vườn nên đã bảo chú lo mua thật nhiều bóng đèn màu đó mẹ. Bà Trọng Nghĩa hiền từ nói, tùy các con, mẹ nghĩ cũng nên làm cho nở mặt nở mày vào ngày hôn lễ. Bạch Cúc nói, mẹ con cũng nói thế, bà nói gia sản của con hết, con muốn dùng sao cũng được. Bà Trọng Nghĩa khuyên, vậy thì con nên trích ra một số để bố thí và phóng sinh. Con gửi cứu giúp kẻ nghèo một số, cho con mồ côi một số, rồi mua chim thả trong 3 ngày, nên làm thiện để tạo phước con ạ. Bà Trọng Nghĩa thật hiền hòa. Bạch Cúc nhìn bà cảm mến. Nàng thấy người mẹ như bà chắc là phải tập cho Trọng Nhân hiền từ tốt bụng và đầy đủ tư cách hơn ai hết. Nàng nhỏ nhẹ hỏi bà, mẹ hiền quá, con chắc là từ thuở bé anh Trọng Nhân đã được mẹ dạy lòng tốt và thương người. Bà Trọng Nghĩa cười, muốn cho con mình sống hạnh phúc an lành thì phải dạy nó Trọng Nghĩa như cái tên cha nó vậy. Làm tốt sự tốt với mọi người thì làm sao nghiệp báo nó đến với mình được. Nhưng rồi bà thở dài và chợt trở nên sáng suốt về trí nhớ. Bà nói, nghĩ tội nghiệp cho ba của Trọng Nhân. Tuy ông thành công trên con đường làm giàu, nhưng ông vẫn nhắc câu phụ thân dạy hồi nào. Duy nhân bất phú, duy phú bất nhân. Nghĩa là, theo điều nhân đức thì không giàu, theo chuyện làm giàu thì ắt phải bất nhân. Bà ngừng đũa, đặt chén, lấy khăn chấm mắt. Từ đó, mày nghĩ thương ông ấy. Làm giàu cho vợ con rất nhiều mà hưởng chẳng bao nhiêu. Mẹ ân hận, ăn năn việc mẹ đối xử quá ghen tuông với ông ấy mà mẹ khóc hàng đêm hết nước mắt cho nên mẹ mới bị lòa. Đây cũng là nghiệp báo của mẹ vậy. Bạch Cúc cười khỏa lấp và an ủi bà. Mẹ nghĩ lầm đấy, mẹ ghen thì chẳng có tội lỗi gì cả đâu. Tại mẹ thương nhớ cha, mẹ khóc quá thì bị hư mắt đó thôi. Nhưng sao mẹ không mổ mắt chữa đi? Bà Trọng Nhân lại thở dài, nào phải là không đi chữa chạy. Kể ra Trọng Nhân đưa mẹ đi ngoại quốc chữa rồi, nhưng bác sĩ nhãn khoa nói, nếu mắt có cườm thì lấy cườm, có màn thì cắt lột màn, chứ con ngươi bị bể nước thì phải tháp mắt. Sự này phải mua mắt và chữa chạy, lôi thôi không được. Trọng Nhân cứ đòi giao việc lại cho ông Bảo Toàn lo giúp hết để đưa mẹ đi chữa đó chơ. Bạch Cúc khuyến khích, vậy chừng nào mẹ đi? Mẹ chưa chịu, mẹ sợ làm cản trở công việc của Trọng Nhân. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện, Trọng Chí chờ người mời mới ra ăn cơm. Chàng chưa dám trường mặt rõ ràng với Bạch Cúc, nên trong lúc Bạch Cúc vào lo cho bà Trọng Nghĩa, thì chàng ăn lẹ lẹ rồi đi vào văn phòng của Trọng Nhân. Hôm qua thì chàng chưa dám vào lục soát hồ sơ trong văn phòng, bởi sợ bà Trọng Nghĩa có ý nghi ngờ gì thì sẽ lưu ý xem xét hành động của mình. Nhưng hôm nay đến Bạch Cúc sáng mắt, mà còn không một chút ngờ vực hay tìm thấy. Trọng Chí tỏ vẻ buồn. mẹ anh bị khiếm thị nên anh không muốn mời các bạn của bà. Anh sợ mẹ nghe các bạn chào hỏi mà không nhận ra họ được thì buồn. Anh sẽ mời một số ít thôi. Nhập vào với bên em, đãi chung thì cũng đông lắm rồi. Mẹ Cúc hưởng ứng. Phải đó, đãi đông quá chỉ thấy mệt vì tiếp khách. Hai người tỏ ra đồng ý đồng tình. Bạch Cúc cầm ly cà phê uống. Quên không bảo con, mai đem đá ở tủ lạnh xuống. Trọng Chí muốn đi nghỉ nên nói. Thôi anh uống hết rồi còn đâu. Nếu em không còn chuyện gì thì mình nên đi nghỉ sớm. Em lên phòng mẹ, đừng để mẹ thức giấc lúc đang ngủ ngon. Hai người đứng lên, Trọng Chí lại ôm ngang lưng nàng, đưa lên tận phòng bà mẹ và hôn bà má nàng. Chúc em ngủ ngon. Bạch Cúc hơi ngạc nhiên thấy nàng không hôn môi mình. Trọng Chí thấy sợ mình chưa quen cử chỉ quá thân mật ấy. Đâu biết trọng nhân đối xử với nàng ra sao nên không mạo hiểm, tuy chẳng rất muốn hôn nàng. Chia tay với Bạch Cúc rồi, Trọng Chí về phòng mình, thở phào nhẹ nhõm, khóa một vòng cửa. Khi đã nằm trên giường êm ái, cửa sổ đóng lại, máy điều hòa không khí chạy êm êm đều đều, Trọng Chí thả hồn nhớ lại nụ cười mê đắm của vị hôn thê của trọng nhân. Ta có đủ khả năng để làm chú rể và che mắt cả họ hàng bạn bè của anh ấy không? Chàng lơ mơ nghĩ cho đến lúc ngủ quên. Vào giờ đó ở Thủ Đức, trọng nhân viện cửa sổ nhìn ra hàng ba nơi Sáu Lai nằm ngủ trên ghế bố và nghĩ. Mình đành thúc thủ sao? Không đâu. Thằng này là người Lào Lai, nó có sức mà không có trí. Mình có thể gạt nó mà thoát thân. Nhưng túi mình thì không có tiền. Xe của mình thì nó mượn. Mình về bằng cách ra thư công an thì rủi nó liều mạng đến làm thịt mẹ mình. Trọng nhân buồn tức. Không phải mình hèn, nhưng mình không lo cho mình bằng cho mẹ. Thôi được, mình cứ thử lùi nó cỡ 10 ngày xem sao. Trước hôm cưới của mình 3 ngày, mình còn trở tay kịp để về mà. Chợt nhớ lại bức thư viết hẹn lùi ngày cưới lại 2 tuần, trọng nhân càng yên tâm. Như thế Bạch Cúc tưởng ta có công chuyện ở xa, sẽ không trách ta, mà việc của công ty thì đã có chú bảo toàn. Thôi được, ta đành chờ xem mai hãy đến đây với trò gì nữa. Kể ra Trọng Chí muốn điều đình gấp với chàng về quyền lợi và cho chàng kịp về ngày cưới. Nhưng nhan sắc của Bạch Cúc đã làm cho chàng này ý chiếm đoạt. Chàng sẽ tính theo từng giai đoạn. Tỷ như dễ thì ăn mà khó thì buông. Nếu Trọng Chí mà cưới nàng được thì ngay ngày hôm sau cưới, chàng sẽ đi cùng bầy hổ đem Bạch Cúc sang Lào, và lúc đó gạo đã nấu thành cơm, chắc nàng phải theo chàng mà thôi. Và lại nàng đâu dè có hai trọng nhân mà kháng cự. Khi đã yên ổn nơi xa rồi, ta mới dặn bảo Sáu Lai cho trọng nhân xuống xe mà về nhà. Ta viết thư kể rõ đầu đuôi để hắn liệu mà thu xếp cho mẹ hắn đừng biết gì như ý của hắn. Ta tin vậy là quá tốt rồi, hắn chẳng làm gì ta ngoài sự tiếc cô vợ. Rồi sau đó nếu Bạch Cúc có biết thì nàng cũng là vợ của ta rồi. Mang sự tính toán này, Trọng Chí đi Thủ Đức trong khi Bạch Cúc ngủ dậy sẽ tự về với xe của nàng. Trọng nhân đang đánh cờ với Sáu Lai. Chàng thắng Sáu Lai nhiều ván. Trong mấy hôm nay chàng đã thu phục được cảm tình của Sáu Lai. Trọng Chí đậu xe rồi lên lầu gặp Thanh Hoa. Thấy chàng, Thanh Hoa hỏi. Sao bạn của anh ở lâu quá vậy? Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Trọng Chí cười. Cô có nhìn bạn tôi không đấy? Tôi đã hứa với anh là đã không qua phòng đó mà. Trọng Chí yên tâm. Vậy thì được. Tôi đưa cho chị 50.000 đây. Tôi sẽ cho bạn tôi ở chơi 1 tháng. Khi nào bạn tôi về thì tôi trả chị thêm 50.000 nữa. Như thế là tôi muốn căn phòng đó 100.000. Chị làm ơn vui lòng cho. Thanh Hoa nhận tiền vui vẻ. Được ngay thôi. Nhưng khi nào anh sang việc, nhớ cho tôi mượn một số vốn làm hàng cho xôm tụ như lời anh đã hứa nhé. Hôm trước vì muốn triệt trọng nhân bằng bất cứ giá nào, Trọng Chí tính lấy Thanh Hoa làm vợ để có chân đứng ở đây khi phải trốn lánh pháp luật. Nhưng nay vì tư cách và thái độ của trọng nhân có thể cho chàng thấy được sự dung nạp sống ung dung với gốc gác của cha mình tử tế, nên Trọng Chí đổi sách lược. Chàng nghe Thanh Hoa nhắc thì cười nói. Được mà, thế nào tôi cũng phải lo biếu chị một số tiền xứng đáng, chị khỏi lo. Thanh Hoa hỏi. Em tôi đâu? Sao qua nay không thấy nó? Nó đang làm việc cho tôi. Và chàng bỏ sang phòng của trọng nhân, chàng lại che mặt bước vào với lời vui vẻ. Thế nào? Tôi cá là Sáu Lai thua chia lia. Trọng nhân nhìn ra, chàng có vẻ ngạc nhiên khi nhận ra lần nào hắn cũng mặc quần áo giống của chàng, nếu không nói là của chàng. Chàng lại khép lại mi mắt, hít mùi dầu thơm hắn mới đem vào. Trọng Chí vừa nói. Quên, tôi có đem theo vài bộ đồ ngủ cho anh đây. Chút nữa Sáu Lai xuống lấy lên. Trọng nhân nói. Tôi không mặc đồ ngủ của người lạ. Trọng Chí cười. Đồ của anh mà. Tôi kêu điện thoại nói người nhà anh đưa đến gửi cho anh, vì tôi sắp ra chỗ anh làm việc ở Nha Trang. Trọng nhân trao mày. Anh cho tôi biết tin mẹ tôi. Bà tinh lắm, sợ bà lo cho tôi. Không đâu. Bà vẫn sống vui vẻ. Có cô Bạch Cúc ở lo cho bà và con Ly đã đến ở hầu riêng bà. Anh cứ yên tâm là mẹ anh không hề biết tí gì về việc anh ở đây. Tôi đảm bảo với anh khi nào anh về nhà, anh sẽ không có gì phiền về mẹ anh. Trọng Nhân muốn thử ngồi nhìn gần kẻ địch của mình và đọ chí với hắn nên chẳng hỏi. Anh có rảnh chơi cờ với tôi nhé. Trọng Chí cười. Giờ kia tôi hay đánh cờ với cha tôi, nhưng bỏ đã lâu, chắc chắn là phải thua anh. Và chàng bảo Sáu Lai, mày xuống xe, lấy xốc quần áo mở nệm sau lên cho anh Nhân. Và tôi xin hầu cờ anh. Trọng Nhân sắp lại bàn cờ, nếu ai nhìn vào thấy một cảnh tượng thật kỳ khôi, một người đẹp trai thanh lịch, một người bịt kín mặt mũi như hai ông thiện và ác ngồi đánh cờ với nhau. Không khí quá im lặng, Trọng Nhân vừa giày con cờ vừa nghĩ, mình có nên nhân lúc bất ngờ mà lột cái khăn ở mặt hắn không? Trọng Chí như đọc được ý nghĩ của kẻ trước mặt, chàng cười, để tâm trí mà đánh cờ, đừng lo về tôi. Trọng Nhân cũng phải mỉm cười, tôi sẽ thắng bàn này. Nhưng bàn cờ quân mình, đánh cả nửa giờ mà chưa ai thắng ai. Sáu Lai đã đem mấy bộ pyjama của Trọng Nhân lên ghế, ghé ngồi xem thích thú. Trọng Nhân chưa chịu thua, nhưng thấm mệt. Mấy hôm nay chàng bị hoàn cảnh chi phối tinh thần như không vững, cho nên mới đòi đánh cờ với Sáu Lai. Nhờ đã đánh lại các nước cờ từ hôm qua nên bây giờ mới trụ nổi với Trọng Chí. Chàng nghĩ mình có ăn thua cũng chẳng ích gì nên nói, tôi chịu thua. Trọng Chí ngạc nhiên, anh chưa thua mà, sao bỏ cuộc? Trọng Nhân dáng giữ điềm tĩnh, thử sức đến đây là biết rồi, anh đánh ngang ngửa với tôi, tự nhiên tôi nhức đầu muốn nghỉ. Trọng Chí xóa bàn cờ, anh mệt đấy, thôi nằm nghỉ đi, tôi chiều ý muốn của anh chứ tôi cũng không ham đâu. Trọng Nhân nghĩ thầm, hắn thông minh và tỏ ra hiểu biết lắm. Và chàng ngả mình nằm xuống tự hỏi, hắn là ai? Trọng Chí đã đứng lên, Trọng Nhân hỏi, anh có gặp mẹ tôi lần nào chưa? Trọng Chí khôn nanh trả lời, tôi có việc gì cần gặp bà đâu, anh còn đang vắng nhà mà. Trọng Nhân an tâm, Trọng Chí chào, ghé thăm anh để đưa quần áo cho anh thay thôi, Sáu Lai sẽ hầu anh tử tế, tôi phải đi có việc. Trọng Chí thấy Sáu Lai bưng khay cơm vào thì nhìn qua và nói, mỗi ngày anh hỏi xem, anh Nhân thích ăn thứ gì thì bảo cô Năm mua, nghe anh ấy có đưa tiền nhiều cho mình mà. Sáu Lai cứ nhìn Trọng Chí tròng trọc, ý hắn không hiểu tại sao chàng lại đối xử tốt với kẻ thù như vậy. Hắn dạ và quay sang gọi Trọng Nhân dậy ăn cơm. Trọng Chí bỏ đi xuống xe. Hôm nay chàng thấy rõ tinh thần Trọng Nhân bất ổn và kém sút thì nghĩ, cậu công tử yếu đuối thật, mình nghe hắn bệnh thì mệt cho mình, nếu có thể thì mình thu xếp sao cho về đúng hôm làm chú rể. Trọng Chí vừa lái xe vừa nghĩ đến gương mặt của cha mình. Lúc anh ta mệt có nhiều nét giống cha, ta phải sắp xếp cho anh ấy về sau khi đã ký giấy nhường cho ta một phần tài sản để giải tỏa cho anh. Nhưng rồi hình ảnh xinh đẹp của Bạch Cúc lại ám ảnh chàng. Nếu ta cho anh ấy về sớm thì có khi xảy ra chuyện không an toàn cho ta. Trọng Chí nửa tin Trọng Nhân hiền lành tốt bụng và đồng thời cũng chưa tin Trọng Nhân chịu thua mình. Chàng bỗng chép miệng. Mình cứ từ từ gần gũi Bạch Cúc xem. Nếu thật tình nàng lầm ta với Trọng Nhân thì ta cũng có cách sẽ đem hạnh phúc cho nàng. Trọng Chí về nhà, thấy Bảy Hồ đang xén cây với chú Ba Phúc. Chàng bóp kèn kêu Bảy Hồ, hắn chạy ra, chàng nói, mau rửa tay, mặc áo vào rồi đi với tao. Bảy Hồ vừa bắt làm theo và bảo chú Ba Phúc, cậu hai kêu tôi, chú ở nhà ăn cơm trước đi, và bé Mai bảo khỏi để phần tôi. Hắn biết giờ này mà Trọng Chí kêu hắn đi thì có cho ăn. Trọng Chí đã dặn không ăn nhà bữa trưa là để cùng đi ăn với Bảy Hồ, chàng cần nói chuyện với Bảy Hồ trong lúc ăn. Lúc ấy đã 12 giờ trưa, Trọng Chí gọi món ăn rồi hỏi Bảy Hồ, cô Bạch Cúc ngủ đến mấy giờ mới về? Bảy Hồ đáp, thưa cậu, cỡ 8 giờ cô dậy lo cho bà xong, bảo con Mai đi mua bánh mì và chuối cho bán sáng xong rồi mới về. Trọng Chí cười, tao qua được cửa ải Bạch Cúc là tao có thời lắm đó. Bảy Hồ nói, lạ thật, như bà bị khiếm thị thì bà lầm lẫn với con bà được, chứ như cô Bạch Cúc mà cũng không nhận ra cậu trá vai thì kỳ quá. Trọng Chí nói, một phần tao quá giống với anh tao, hay là tại không quay có thể ngờ anh có em cùng cha, ba là tao với anh không đứng cùng nhau một lần trước mặt họ, làm sao mà họ ngờ được. Bạch Hồ gật nhưng còn cãi, cũng có lý, nhưng mà lúc gần gũi sao cô không biết. Trọng Chí quắc mắt, bậy bạ, tao đâu có mọi dợ thế mày. Bạch Hồ cười, thì cậu đang ở vai cậu Trọng Nhân mà, gần gũi bị hôn tê thì có gì lạ chứ. Trọng Chí cau mày, người ta là con nhà có giáo dục và lại sắp cưới thì phải là người đứng đắn, tao nghĩ vậy nên đâu có dám xuồng xã, mình phải giữ tư cách cho giống Trọng Nhân chứ. Bài Hồ gật khen, cậu giỏi thiệt, tôi nghĩ không được như cậu đâu, cậu tính kỹ như thế hèn gì qua cầu dễ ợt à. Không dễ đâu, giai đoạn khó khăn tới giờ đó, mai mốt phải lo vụ đám cưới kìa, không lẽ tha Trọng Nhân về trong khi mình chưa đạt được ý muốn của mẹ tao. Bài Hồ nói, bây giờ cậu tính sao, tôi có thể giúp gì được cho cậu? Tao thính nhờ mày đến nhà cô Bạch Cúc để dò xét giùm tao những ai ở trong nhà đó và tên là gì. Bởi vì tao thế nào cũng phải tới để bàn về đám cưới. Vô nhà người ta mà tỏ ra lạ hoắc thì bể mánh hết à. Bạch Hồ cười cười nhìn chàng. Bộ cậu tính làm chú rể luôn sao? Biết đâu mày. Nhưng chưa chắc vì còn phải xem tình thế. Nếu xuân sẻ thì tao làm tới. Nếu có ai nhận ra tao không phải trọng nhân thì tao lui. Cậu bỏ cuộc á? Bỏ cuộc không làm chú rể thôi, chứ bỏ cuộc chia gia tài làm sao được. Bạch Hồ tỏ vẻ mừng ra mặt. Trời đất, vậy thì cậu tính lẹ đi. Một là cho hắn mê đưa về, hai là thủ tiêu hắn, đừng để chậm trễ. Trọng Chí nói, tao đã tính nước ôn hòa. Mình đừng làm kẻ sát nhân, đời sống ngoài pháp luật trốn tránh cực khổ lắm. Bạch Hồ tròn mắt nhìn Trọng Chí. Thái độ của Trọng Chí làm sao lại khác hẳn xưa nay. Hắn đâu biết chính sự ôn hòa và hiểu biết của trọng nhân đã làm cho một kẻ đang nuôi tham vọng phải suy nghĩ. Trọng Chí đã ngạc nhiên vì tư cách của trọng nhân thế nào, thì bây giờ Bạch Hồ lại ngạc nhiên vì chàng như thế. Bạch Hồ không biết hỏi gì tiếp, thì Trọng Chí nói, tại tao còn mẹ tao chờ đợi ở bên đó, nên chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm tao mới phải liều mạng. Trọng nhân không coi đồng tiền lớn hơn sinh mạng, vì y chỉ lo cho mẹ già ở nhà không ai bảo vệ. Chẳng lẽ y có hiếu thương mẹ y trên tất cả như thế mà tao lại quên nhớ đến mẹ của tao, thì chỉ có một mình tao và cũng đang chờ tao hay sao? Trọng Chí chịu giải thích như thế, Bạch Hồ mới nghe ra con lý. Hắn chợt nghĩ đến con Mai, trên gương mặt tự nhiên hiền hoàn lại, bèn hỏi Trọng Chí, cậu làm tôi nhớ đến tình cảm của tôi với con Mai, liệu nó có thể theo tôi về bên không cậu? Trọng Chí cũng chợt nhớ đến mối tình lợi dụng của Bạch Hồ với con Mai nên hỏi, mày có hứa hẹn gì với nó không? Bạch Hồ gãi đầu. Chưa đâu cậu, thấy nó còn non xèo, sợ mình làm cho nó thương quá thì đến lúc về bên ấy khổ tội nó ra. Trọng Chí cười. Mày có lòng tốt thì mày sẽ được hạnh phúc, lo gì. Nhưng mày đừng nghĩ đến việc đem nó về bên ấy, lại làm cho vợ mày khổ. Bạch Hồ suy nghĩ rồi nói. Vợ tôi nó cũng dỡ chứ không hiền đâu. Vậy thì thôi, tôi cứ mèo mõ vớ vẩn để được việc cho cậu thôi, chứ tôi không lấy nó đâu. Sợ mày xa vợ mày nhịn không nổi chớ. Bạch Hồ cười. Tôi không rủ dỗ nó đi khách sạn thì không sao. Ở nhà đó nó chung phòng với con Ly mà. Với lại chú Ba Phúc cũng tốt với tôi lắm. Tôi ngủ chung với ông cũng vui mà mến ông. Làm vậy để ông khinh à? Trọng Chí khẽ gật. Tao chắc tao sẽ thành công. Đem vui vẻ về cho mẹ tao. Bởi vì mày và Sáu Lai, hai đứa đi theo tao đều có tính hiền và thích đàng hoàng. Mẹ tao lựa người hay thật. Bạch Hồ nói. Bà dặn cậu phải thương bà mẹ già và anh cậu. Vậy nếu họ không thương cậu thì sao? Trọng Chí chợt buồn. Hôm trước ngày mới về đây, tao cũng nghĩ như thế. Tao không tin tưởng tình thương của họ nên tao mới ở ngoài và bắt cóc trọng nhân. Hôm nay thì tao lại nghĩ khác. Bạch Hồ đã ăn xong, hắn nhìn Trọng Chí hỏi. Cậu tính thả cậu nhân về hả? Chưa đâu, tao còn kẹt vụ cô Bạch Cúc. Tao thương cô ấy, mà tao chưa có vợ. Tuần tới tao cứ cho tổ chức đám cưới rồi sẽ tính mọi việc sau. Bạch Hồ chợt đập tay xuống bàn. Phải đó cậu, dễ giàu gì gặp được dịp may, phải phất đi thôi, cờ trong tay cậu mà. Trọng Chí tươi lên. Mày đồng ý à? Tao sẽ làm chồng cô ấy rồi đưa cô về bến. Vậy là xong, chuyện gì thì cũng đã lỡ rồi. Tao sẽ sống với nàng, với số tiền trọng nhân chịu chia cho. Chắc mẹ tao vui lắm. Bạch Hồ gật đầu. Đúng vậy, hạnh phúc lắm. Nhưng còn trọng nhân, anh ta đâu có chịu đưa tiền cho cậu nữa, mà trái lại còn thù ghét cậu đã đoạt vợ anh ta. Tao chỉ phân vân có bấy nhiêu đó thôi. Tao tính sẽ sắp xếp sao cho đến khi tao và Bạch Cúc đi hưởng tuần trăng mật là tao bắt cóc nàng. Chỉ lúc đó tao mới điện cho mày và Sáu Lai thả trọng nhân ra. Bạch Hồ an tâm. Nếu cậu chịu cảnh giác đừng để cô Bạch Cúc khám phá được thì tốt. Tôi e là cậu đam mê quá, không thấy cơ nguy sẽ đến mới là khổ đó. Hai người đã ăn xong. Trọng Chí bảo Bạch Hồ. Bây giờ tao với mày đến thẳng nhà cô Bạch Cúc để mày dò xét giùm tao. Cậu cần biết điều gì? Ta muốn biết ở nhà Bạch Cúc có những ai để liệu mà xưng hô. Bạch Hồ cười. Điều ấy thì tôi đã hỏi con Mai rồi mà. Cô ấy ở với bà mẹ còn trẻ hơn bà mẹ trọng nhân. Cha cô ấy mất rồi. Đứa em trai bị nạn xe hơi mới chết 2 năm nay. Nhà cô có thằng ở tên là Công, con của bà vú của cô ấy. Nay là bà bếp lo việc nhà cửa và nấu ăn. Có một bà cô ở đâu chợ cũ, lâu lâu mới đến chơi. Còn bà con thì cậu liệu liệu mà trò hỏi, chứ biết hết làm sao được. Trọng Chí cười, đập vai hắn. Mày giỏi dữ. Này, bây giờ tao đến nhà Bạch Cúc ngay. Tất nhiên là mày coi xe. Giờ ăn trưa xong, tao khỏi lo bị giữ lại đến chiều rồi. Cậu tính đến làm gì? Hỏi xem cần trang trí làm sao theo ý muốn của cô ấy. Bạch Hồ nhìn sững chàng, nghĩa là cậu muốn tỏ ra cậu trang trí đám cưới và nôn nóng chờ được cô ấy làm vợ à? Trọng Chí gật đầu, đúng vậy. Có bao giờ mày thấy một chú rể hững hờ với ngày cưới của mình không? Đừng để cho người ta phải phiền hà suy nghĩ mình chứ. Bạch Hồ lại khen, hay, và nếu cậu muốn thì cậu sẽ là chú rể thật, ai mà ngờ được. Trọng Chí nói, tuy thế mày và Sáu Lai phải tăng cường canh phòng trọng nhân cho kỹ, chỉ sợ hắn nôn nóng làm liều để vội về kịp ngày cưới. Hắn mà xuất hiện thình lình trái với sự sắp xếp của tao thì hư hết mọi chuyện, và tao và chúng mày phải trốn chui trốn nổi nữa đấy. Bài Hồ nhìn chàng đăm đăm, vậy là cậu nhất định thay thế trọng nhân luôn. Trọng Chí suy nghĩ rồi quả quyết, ta thử thời vận đến cùng, ta sẽ cứ tiến hành đến lễ cưới theo quy định, bởi vì ta đã thay thế trọng nhân hàng ngày, bây giờ lấy lý do gì mà đình lại. Ta hủy bức thư của trọng nhân đi rồi. Chàng ra xe cùng Bạch Hồ đến nhà Bạch Cúc. Giờ đó là giờ các nhà đang ăn cơm trưa hoặc mới ăn xong. Trọng Chí tính chỉ ngồi nói chuyện 5 phút với nàng mà thôi. Nhà này thì Trọng Chí đã biết. Chàng cho xe vào sân, quay đầu xe ra sẵn rồi để Bạch Hồ ngồi lại. Chàng muốn từ từ gần gũi xem Bạch Cúc có nhận ra sự khác lạ chi không, sau đó mới quả quyết thành hôn cùng nàng. Chàng vừa xuống xe thì Bạch Cúc mở cửa bước ra cùng một ông già cỡ ngoài 50. Trọng Chí vội quay lưng lại. Bạch Cúc kêu, cậu hai tới. Và nàng nói lớn với chàng, anh Nhân, có chú Bảo Toàn mới đến hỏi thăm về anh, chú vừa đi xong. Trọng Chí thót tim, cũng may chàng đến trễ nên không giáp mặt ông trợ lý trong tư thế chàng chưa chuẩn bị. Chàng nghĩ thầm, số mình hên thiệt, mình sợ ông già gần gũi trọng nhân hàng ngày thì có nhận xét tinh vi hơn ai hết, cho nên mình mới né không dám đến sở sợ gặp ông. Anh ngờ lại tránh được dịp gặp ông ở đây nữa, từ nay ta phải cẩn trọng hơn. Nghĩ vậy rồi chàng quay ra cái bàn có đặt ấm nước và chén kiểu uống trà ở bên đó, tự rót uống nhấm nháp và hỏi, mẹ ăn cơm rồi đi ngủ phải không em? Bạch Cúc gật đầu, hôm nay ăn sớm, em sắp đi ngủ trưa thì chú Toàn đến, anh có việc gì muốn bàn với em đây? Trọng Chí nói, anh muốn cho em biết là anh đang cho chúng nó vẽ dùm kiểu y môn. Mình mua cành lá dừa, ghép bông tươi trên vòng cổ cho đẹp, rồi mình cho treo đèn xếp trên các cành cây ngoài vườn để dùng vào ban ngày, lại răng kèm theo các bóng đèn điện màu để bật lên ban đêm. Em chịu chứ? Bạch Cúc vỗ tay, sáng kiến hay quá, em chỉ tính cho răng bóng điện màu thôi đấy. Vậy thì anh cứ theo ý anh nha. Anh sẽ giao cho Sơn Hùng nó làm. Thằng này mới làm việc cho anh đó, nó giỏi vẽ trang trí lắm. Bạch Cúc ghé hôn vào má chàng. Ok, em biết anh sẽ làm đẹp hơn em tưởng mà. Anh nên để thời gian nghỉ mệt nữa chứ, đừng có làm việc quên nghỉ đấy. Chú rể phải cho tươi tắn khỏe mạnh, chứ đừng lừ đừ mệt nhọc như các chú rể khác đó nha. Trọng Chí cũng không muốn gặp bà già vợ nên đứng lên ngay. Vậy là xong, anh về nghỉ đây. Từ nay anh bắt đầu chỉ lo về vụ đám cưới thôi. Anh chưa mua một vài thứ cần dùng cho anh, vì anh tính sau hôm cưới là chúng ta đi dự tuần trăng mật ở Đà Lạt. Bạch Cúc ôm cổ chàng, việc ấy còn phải tính, vì bên anh còn mẹ, không thể đi với chúng mình được. Trọng Chí nói, chúng mình đi cỡ 3 ngày thôi, ở nhà đã có con Mai và con Ly lo cho mẹ. Bạch Cúc lại hôn chàng, nghe anh nói vậy em biết anh yêu em nhiều lắm, chứ từ hồi quen nhau đến nay em có thấy anh chịu đi chơi xa mẹ một ngày nào đâu. Trọng Chí khựng lại, chàng làm thinh và cũng mừng thầm vì vô tình biết được trọng nhân luôn gần mẹ. Như thế ai cũng nhìn thấy mẹ trọng nhân không hề có chút gì xa lạ với chàng thì còn ai để ý gì nữa. Trọng nhân ở Thủ Đức nóng ruột cũng vì lo cho bà già, và chàng làm áp lực được với trọng nhân cũng là do chàng đang nắm bà già trong tay. Trọng Chí ôm vai Bạch Cúc và đứng lên. Anh về, mai em có đến nhà anh không? Bạch Cúc đáp, có lẽ em phải ở nhà liền hôm cưới. Còn có 6 ngày nữa chứ mấy, có một mình mẹ lo sao kịp. Cô của em bận việc đã hẹn chỉ lên dự được vào hôm cưới, em còn phải viết một đống thiệp cưới để gửi bưu điện cái kia. Trọng Chí cùng nàng ra xe, Bạch Hồ xuống chào Bạch Cúc và mở cửa xe mời chủ lên. Bạch Cúc ghé mặt vào cửa xe cho Trọng Chí hôn vào má. Trọng Chí làm bổn phận xong, lái xe ra khỏi cổng. Xe ra khuất rồi, Bạch Hồ mới cười khen, cậu tiến nhanh thật, mà cô ta quá đẹp, bò cũng uổng. Trọng Chí nói, vậy mà ta phải giữ đứng đắn cho đến ngày cưới đấy, lôi thôi sợ tổ trác thì chết. Trọng Chí để Bạch Hồ xuống về nhà rồi chàng đi Thủ Đức. Đã có lời dặn nên Bạch Hồ cùng chú ba lo làm đẹp cho khu vườn. Hắn cũng hào hứng về việc Trọng Chí dám liều cưới hết cô vợ đẹp của trọng nhân, hắn thầm phục cậu chủ lắm. Trong lúc ấy Trọng Chí ở Thủ Đức nói chuyện với trọng nhân. Hôm nay trọng nhân nhìn người che kín mà đặt trước mặt mình với vẻ bực bội. Sao anh không bỏ mặt cho tôi thấy vậy? Tôi đâu có cảm tưởng khó chịu lắm rồi. Xưa nay tôi chưa chịu cho ai uy hiếp đâu. Nhưng Trọng Chí cười. Nhưng đâu phải anh hèn nên anh chịu uy hiếp. Ai dám cười anh khi anh vì danh dự, vì sự an nguy của mẹ anh mà anh chịu chờ đợi để xem chuyện ra sao. Tôi tin anh phải có lý do anh mới nhịn tôi chứ. Trọng Nhân trong mày. Anh nghĩ tôi không hèn. Tôi phục anh nữa là khác, bởi vì thời hạn tôi để anh tự do về nhà cũng sắp tới rồi. Trọng Nhân ngần ngại rồi hỏi, anh có gặp Bạch Cúc chưa? Trọng Chí nói dối. Bức thư của anh tôi đã gửi ông Toàn đưa cho cô ấy rồi. Trọng Nhân cứ phải an tâm. Còn mẹ tôi? Mẹ anh tưởng anh ở Nha Trang, bà sắp về, bà vẫn mạnh khỏe. Nghe Trọng Chí nói vậy, Trọng Nhân tạm yên tâm, nhưng suy nghĩ. Không hiểu hắn làm cách nào mà biết được chuyện nhà mình. Không bao giờ Trọng Nhân có thể tưởng tượng được kẻ đứng trước mặt mình đây đang ung dung ở nhà mình, ngủ ở giường của mình, xài chung đồ dùng và quần áo của mình, hàng ngày ghé hôn trán mẹ mình khi thức buổi sáng và nghỉ buổi tối. Hắn lại còn ôm lưng hôn má vợ chưa cưới của mình nữa. Nếu Trọng Nhân mà được nhìn thấy bộ mặt của mình ở trên mặt người che này, thì chắc là chàng nghĩ đến sự giả mạo mà nhảy sổ vào, bóp cổ hắn ngay. Thấy Trọng Nhân cứ mang vẻ tư lự, mất điềm tĩnh, không được như mọi lần, Trọng Chí liếc ra cửa sổ. Sáu Lai hiểu ý nên vội vào. Hắn đặt con dao găm lên bàn, mà rót hai ly nước đem lại cho hai chàng, rồi chàng tự rót một ly, đứng uống chậm rãi. Trọng Chí bảo Sáu Lai cố ý cho Trọng Nhân nghe. Chắc chỉ trong vòng 10 ngày nữa là chúng ta có thể cho Trọng Nhân về. Mày cố gắng ngồi một chỗ ít lâu nữa nha. Sáu Lai cười. Làm bạn hầu cờ cậu này cũng giết được thời gian. Không nóng ruột lắm đâu. Cậu có việc lo tính thì cứ tính cho chu đáo đi. Trọng Chí nói. Vài hôm nữa tao cho thằng Bảy nó đến ở với mày ít bữa cho vui. Hễ mày thấy nó là biết tao sắp xong việc. Bà chàng chỉ ghé bảo Sáu Lai. Ngồi đó đi. Hôm nay tao có chuyện nói với anh Nhân, cần mày thị chứng. Trọng Nhân đang suy tư vội ngẩng lên. Anh muốn nói gì? Có thật anh muốn thả tôi về không? Thật, tôi thu xếp việc xong thì cho anh về ngay. Tôi quên chưa hỏi anh, đây là nơi đâu? Trọng Chí đề phòng nên đánh lạc hướng. Lúc anh về tôi đem anh xuống một tỉnh ở miền Tây gần thôi. Anh chỉ cần biết như vậy. Bây giờ anh muốn hỏi gì tôi? Trọng Chí ngồi ngay ngắn lại, lấy điều bộ nghiêm nghị. Tôi muốn hỏi anh, có giữ lời hứa là sẽ cho tôi một số tiền 100 triệu để đổi lấy tự do không? Trọng Nhân gật lại rằng, tôi không bao giờ nói mà không làm. Tôi còn có thể xét hoàn cảnh của anh mà giúp thêm. Nhưng theo tôi được biết, anh mới có ý định rút 50 triệu mà ông Bảo Toàn đã lo kẹt tiền mặt. Trọng Nhân cười. Chú ấy nói vậy là đúng. Tôi chỉ viết giấy để các anh yên tâm và tin tôi mà thôi. Tôi có những bí mật về tài chính mà ông Bảo Toàn cũng không được biết. Anh lấy tiền bằng cách nào? Bà đưa như thế nào? Tiền hoặc vàng cũng được. Và lúc tôi được tự do, các anh sẽ nhận đủ. Trao đổi xong phẳng mà. Nhưng tôi phải nắm đằng chú ấy chứ. Dĩ nhiên như vậy, tôi hiểu luật của các anh. Trọng Chí cười nhếch mép. Anh muốn nói là ngoài việc tha anh để anh cho tiền thì tôi không làm sao lấy được tiền của anh, có phải không? Trọng Nhân nhìn thẳng vào cặp mắt lấp lánh ở trước mặt. Đúng vậy. Trọng Chí phá lên cười. Anh lầm, tôi có thể lấy hết gia sản của anh nếu tôi thủ tiêu anh kìa. Anh thủ tiêu tôi thì anh sẽ sống ngoài vòng pháp luật. Anh phải đền tội và cũng khó xài được đồng tiền của tôi. Tôi công nhận lời của anh là đúng, vì thế tôi không chủ trương thủ tiêu anh. Nhưng để tránh né thảm họa anh nói đó, tôi cũng có thể làm. Có điều tôi cũng có một mẹ già và tôi thương bà mẹ già của tôi vì hoàn cảnh của bà cần anh. Trọng Nhân trưng hửng. Anh biết mẹ tôi? Tôi đã nói là tôi biết hết hoàn cảnh gia đình của anh mà. Trọng Nhân nhìn kẻ đối diện, chẳng có cảm tưởng như gần gũi với hắn. Chàng không còn hoài nghi là hắn nói láo, chẳng phân vân, dường như thấy hắn và gia đình chàng có liên hệ với nhau. Nhưng chàng làm sao dám tưởng là mẹ mình đang nhận hắn làm con mà không hay. Trọng Chí thấy Trọng Nhân trầm ngâm mãi thì nói, hôm nay anh có vẻ mất bình tĩnh. Thú thật tôi mến vẻ trọng mạng khinh tài của anh và tôi phục sự bình tĩnh của anh từ hôm đầu. Cái điềm nhiên của anh trong hoàn cảnh bất ngờ này làm cho tôi thấy tôi nhỏ bé hơn anh. Vậy thì chẳng có bao ngày nữa tôi thu xếp việc của tôi xong thì tôi cho anh về. Tôi mong anh cứ vững tin vào tôi và tin vào thái độ tốt của anh. Trọng Nhân không thể nổi sùng được với một người như vậy, chàng cười ngượng. Hôm nay anh đến để thăm tôi và nhắc cái 100 triệu ấy thôi chứ gì. Phải. Vậy thì anh đi đi cho tôi ngủ. Tôi hơi mệt tinh thần, còn việc tiền bạc thì tôi không nói hai lời. Trọng Chí đứng lên bảo Sáu Lai. Xong, mày chịu khó lo ít hôm nữa đi, tao đã nhậu. Và quay sang Trọng Nhân. Anh ngủ ngon nhé. Trọng Nhân nhìn theo Trọng Chí và chàng ra cửa sổ nhìn xuống. Cửa sổ nằm bên hông nhà nên không nhìn thấy cửa chính được chỉ thẳng ra lộ. nên khi Trọng Chí lái xe ra đến đường, thì Trọng Nhân mới thoáng nhận thấy cái xe của mình mới chạy qua. Trọng Chí đã làm cho Trọng Nhân tưởng mình đang bị giam giữ ở một tỉnh miền Tây, nên chàng quay vào nằm, chàng cần tính độ thử xem chỗ mình đang ở đây về Sài Gòn mất bao thời gian. Người đang bận tâm suy nghĩ lại là Trọng Chí. Tự nhiên có vụ biết Bạch Cúc làm cho công việc của anh ta thành lững chững, thành gián đoạn sự sắp xếp đưa Trọng Nhân về nhà. Chỉ còn một tuần lễ nữa đám cưới phải cử hành cho xong, nếu không thì bao nhiêu rắc rối sẽ tới. Về đến nhà, Trọng Chí thấy hàng rào bông giấy đã được xén thẳng trên đầu tường, bốn bông giữa cửa lớn đi vào vòng quanh, rất đẹp. Chú Ba Phúc tiến lên bên xe tươi cười nhìn vào, bảo cậu chủ mà chú vẫn đinh ninh là Trọng Nhân. Thưa cậu, tôi đã cắt xén đẹp lắm, và thằng Hùng nó đang giải thêm đá cuội ở lối đi. Đến mai, tôi mua thêm đèn xếp và dây bắt đèn màu, trước hôm cưới mới treo đèn cậu ạ. Trọng Chí thân mật vỗ vai ông. Dáng chịu cực ít bữa, tôi lo tiền thưởng để chú cháu chia nhau xài. Vậy là chuyện cưới xin bây giờ chỉ có tiến chứ không còn lùi được nữa. Những ngày chờ cưới thì như chú rể thật cũng nôn nóng lo mọi việc cho đầy đủ, huống chi chú rể già, cho nên Trọng Chí lo âu ra mặt và rất chú trọng đến phục sức của mình. Hễ vào phòng khóa chặt cửa rồi là Trọng Chí đứng trước tấm gương tập những cử chỉ như Trọng Nhân. Chàng càng ngẫm càng thấy mình không khác Trọng Nhân là mấy. Chàng cầm tấm hình ông Trọng Nghĩa chụp với Trọng Nhân trên mặt bàn ngủ lên coi, mới thấy Trọng Nhân với ông Trọng Nghĩa giống nhau không sai một nét. Trọng Chí tiếc sao mẹ mình không bảo ông chụp chung với vợ con như ở đây. Chàng đâu biết rằng ông Trọng Nghĩa đâu dám chụp hình chung với mẹ con chàng, vì ông đã có tội song hôn, đâu còn dám lưu bằng chứng lại. Sau giấc ngủ không lấy gì làm ngon, Trọng Chí thức giấc hơi mệt. Chàng nằm dài trong phòng cho đến gần trưa. Bảy Hồ cứ nhấp nhòm nhìn lên cửa sổ mà lo. Hắn hỏi con Mai. Sao bữa nay cậu ngủ trễ quá vậy em? Con Mai cười. Chuyện đó có gì lạ? Cậu làm chủ thì muốn đi giờ nào thì đi, có khi cậu đang ở trong phòng bà. Bà Trọng Nghĩa cũng thắc mắc vì chưa nghe tiếng xe của Trọng Nhân. Bà hỏi con Ly. Cậu hai ngủ chưa dậy sao? Thưa bà, chưa. Giọng bà lo âu. Con sang xem có phải cậu bệnh không? Trọng Chí đã dậy, thấy con Ly sang phòng mình, vội bảo nó. Cậu ngủ quên chứ không sao. Qua thưa với bà nói cậu sẽ sang thăm bà ngay. Chàng nghĩ cũng may mà bà bị lòa, nếu không thì chắc chắn là chàng không thể nào lọt vào nhà này ngon lành được. Vẫn như mỗi buổi sáng, Trọng Chí sang vấn an bà cho đúng lệ. Chàng hôn nhẹ vào trán bà và bảo con Ly. Săn sóc bà cho đàng hoàng nha. Bà chàng quay sang bà. Thưa mẹ con đi. Bà Trọng Nghĩa giơ tay. Còn lo đám cưới cho đàng hoàng nha. Mẹ buồn về chẳng thể giúp gì được cho con. Trọng Chí vẫn tránh cầm tay bà nên nắm trên cánh tay bà an ủi. Mẹ đã cho con tất cả. Cho rất nhiều rồi. Mẹ còn buồn làm gì. Con sẽ lo công việc cho đỡ bận. Rồi đưa mẹ đi du lịch để chữa mắt. Mẹ đừng lo. Trọng Chí nhìn bộ mặt hiền hòa của bà mà nghĩ. Bà luôn dạy làm phước đức. Xét lại bà chẳng có tội lỗi gì với mình. Trọng Nhân cũng được bà dạy dỗ tốt, mình không thể hại bà khổ được. Trọng Chí chỉ còn một việc bối rối là chưa gửi thiệp mời các bạn của Trọng Nhân. Chàng đâu biết bạn của Trọng Nhân là những ai. Chàng đã không đến văn phòng chí nghiệp, kể như là Trọng Nhân đã vắng mặt trên 2 tuần rồi. Trọng Chí đang nghĩ xem mình có nên giao cho ông Bảo Toàn đặt dùm danh sách mời khách dự lễ cưới hay không. Nhớ lần suýt chạm mặt ông Bảo Toàn ở nhà Bạch Cúc, chàng nghĩ bây giờ mình chủ động gặp thì chắc là sự khó khăn cũng bớt nhiều. Vậy nên chàng lái xe đến văn phòng xí nghiệp. Chàng đậu xe trước sân và xuống xe lên thẳng phòng giám đốc. Ông Bảo Toàn trợ lý cho chàng cũng đặt bàn làm việc trong phòng này. Chàng bước vào thình lình khiến ông Bảo Toàn vội đứng lên. Cậu hai, cậu đến làm việc hay cần gì tôi? Trọng Chí biết ông nhìn mình nên không ngồi vào ghế vì chàng e cử chỉ của mình chẳng thể che được mắt của ông, bởi ông đã nhìn Trọng Nhân vào ghế làm việc bao nhiêu năm. Chàng ra cửa sổ đứng ngó xuống đường như chú ý đến sự gì mà miệng thì nói với ông Toàn. Chú làm ơn ghi giùm tôi sổ danh sách các bạn giao tế cần thiết phải mời dự đám cưới của tôi. Và nhân tiện ghi luôn vào anh bạn thân của tôi sẽ cho thằng Công đến lấy về cho Bạch Cúc viết hồng thiệp. Ông Toàn không một mảy may ngờ vực gì, ông chỉ đáp. Dạ, còn các công nhân viên làm việc ở đây thì sao? Đương nhiên phải mời họ rồi. Thôi, tôi còn nhiều việc phải đi, chú giúp tôi đến hết tuần trăng mật là đúng 1 tháng, phải nghĩ cách gì thưởng công cho chú. Ông Toàn vui vẻ nói. Được mà, tôi là công thần kỳ cựu, có việc thì phải lo làm cho cậu chứ đâu có đòi công. Trọng Chí ra vịn tay nắm cửa. Chiều nay, trước giờ về, thằng Công đến thì chú giao bản danh sách đó cho nó nha. Trọng Chí sẽ kêu điện thoại cho Bạch Cúc sai thằng Công là người nhà nàng đến gặp ông Toàn. Ý chàng là muốn tạo nhiều người đã từng mật thiết với mình để cho ông Toàn không còn một mảy may gì nghi ngờ về mình nữa. Trọng Chí về nhà với ý nghĩ thoải mái nhẹ nhàng vô cùng. Chàng tươi tỉnh hơn mọi ngày đến nỗi Bảy Hồ phải đi theo chàng khen. cậu hai phát tướng rồi đấy cậu à. Hôm nay cậu đẹp hồng hào và hình như cậu mập ra kìa. Đang vui, Trọng Trí nói. A Bảy, lên phòng tao nói chuyện. Bảy Hồ hí hửng đi theo chàng. Thâm tâm hắn đang mong chàng sẽ làm chủ gia đình này, đang cầu mong cho chàng mau thành công để hắn mau được về với vợ con. Gia đình hắn, vợ hắn làm việc cho mẹ Trọng Trí, và Trọng Trí hết lòng tin tưởng ở tay chân bộ hạ mà mẹ chàng đã chọn lựa cho đi theo chàng. Cứ tưởng tượng Trọng Trí sẽ là tỷ phú, hắn được thưởng tiền về cho vợ con rồi chờ lại đây làm việc cho chàng và cưới con mai. Bảy Hồ thấy đời tươi đẹp lắm. Hắn hời hợt nên không hề nghĩ đến Trọng Nhân. Hắn thấy Trọng Nhân chịu lép dưới tay Trọng Trí thì kính phục Trọng Trí như thần. Lên đến phòng ngủ, Trọng Trí lo thay đồ mát ra giường nằm nghỉ khỏe rồi quay sang hỏi Bảy Hồ. Ở dưới nhà bọn họ có nói gì về tao không? Đang nhìn ngắm căn phòng sang trọng, Bảy Hồ quay lại cười nhẹ nhõm. Ai cũng mong ngày cậu cưới vợ chứ không có nói gì đâu. Nghĩa là không ai nghi ngờ tao. Không, cậu có đứng nói chuyện vai lâu đâu mà họ có dịp nhận xét cậu. Với lại xuống nhà rồi là cậu ngồi lên xe hơi không à? Khi về cũng thế, cậu cho xe vô là lên nhà ngay. Tôi phục cậu thật là kỹ quá. Trọng Trí nói, kỹ vậy mà còn lo nhiều đó mày. May mà tao cũng không thích hút thuốc, nếu không là không chịu nổi chứ. Tao cũng phục thằng anh tao thật, rất đàng hoàng. Chẳng nghiền thứ gì cả, phải chi nó nhiều thói quen thì tao cũng chết. Bài Hồ nói, hồi mới về đây cậu gầy và có hơi đen hơn Trọng Nhân chút xíu, nhờ Trọng Nhân cũng có nước da ngăm ngăm, chứ y mà trắng bóc là cậu khó ăn lắm mà, bây giờ thì cậu và y thì giống y chang nhau rồi. Trọng Trí nghĩ đến gương mặt kẻ thứ hai mà bận tâm, ăn thua là bà mẹ, mẹ anh mà tỏ mắt thì làm sao mình qua mặt được cái nước da hơi khác đó được. Bạch Hồ hỏi, từ hôm nay đến hôm cưới cậu còn gặp Trọng Nhân không? Trọng Trí nói, sáng mai tao gặp anh một lần. Rồi về lo vụ trang trí và đặt bánh trái. Ta muốn mày theo xe cô Bạch Cúc một ngày để cô đi mua bánh trái và đặt tiệc. Ta muốn làm tiệc thật lớn, mời tất cả người quen của Trọng Nhân. Nhưng mời ở nhà, vườn nhà rộng bày 20 bàn cũng chưa thấm, như thế tiện hơn. Chút nữa tao điện thoại cho cô Bạch Cúc đến đón mày. Còn tao đi gặp Trọng Nhân lo việc rút tiền. Hôm cưới thì tao cho mày về với Sáu Lai. Tao sợ Trọng Nhân nhớ đến ngày cưới mà nổi sùng lên hành hung Sáu Lai, thì hắn có thể bị thua rồi thình lình anh ta xuất hiện ở đám cưới làm mệt cho mình lắm nha. Bài Hồ chợt nhổm lên lo âu. Dám lắm mà. Tôi quên chưa cho cậu biết Trọng Nhân là võ sĩ karate huyền đai rồi đó. Nhưng anh chàng công tử chỉ tập thôi chứ không đối đầu bao giờ. Trọng Trí đang nằm chật vùng dậy, mặt biến sắc rõ ràng. Hắn học để tự vệ. Vậy thì tại sao hắn không chống cự, lại chịu để tao khống chế? Hắn nhịn hay thiệt, và như thế là nguy hiểm đó. Chàng giục Bài Hồ, lại thay đồ theo tao. Sắp tối rồi, cậu đi đâu rồi này? Đi Thủ Đức. Mau lên, kẻ điềm tĩnh là kẻ đáng sợ. Cậu sợ sự gì? Hắn mà sút chuồng trước khi tao tính xong nước cờ của tao thì hỏng hết. Tao phải cho hắn biết tao cũng là hạng người phong lưu từ tư cách, tuy tao là giang hồ chứ không sống lầu ngà như hắn. Bài Hồ cũng phát lo. Hơ, bộ cậu sợ anh ta giết Sáu Lai à? Tao sợ khi tình yêu thúc đẩy hắn liều mạng mà mình bắt cóc hắn, giam giữ hắn thì hắn có giết người để chạy về hắn cũng được thoát tội. Hắn lại quá giàu, thiếu gì cách hại mình. Bài Hồ nói, với ba người như cậu với tôi với Sáu Lai thì hắn có mấy đai đen cũng chẳng làm gì được. Trọng Trí vừa lo thay áo vừa nói, đâu phải đối diện một trọi ba đâu mà mày nói như thế, mình đã phân tán ra rồi, lại kẹt bận đám cưới, khó nói lắm. Ôi, lúc đang có đám cưới thì hắn có xuất chuồng cũng chẳng lo vì cậu đang được nhìn nhận, cậu ở thế thượng phong mà. Trọng Trí nạt Bài Hồ, mày ngu lắm, cái thật vẫn là thật, cái giả thì vẫn là giả, bộ mày tưởng cưới xong rồi tao vẫn là Trọng Nhân được à? Bài Hồ chưng hửng, vậy thì cậu làm sao? Tao tính cưới Bạch Cúc xong, đem nàng đi tuần trăng mật qua bên ở với mẹ tao. Mai tao sẽ buộc Trọng Nhân rút một số vốn lớn. Trong những ngày trước cưới tao, lấy tiền chuẩn bị gửi về bên cho mẹ tao trước. Rồi sau hôm cưới là tao cùng Bạch Cúc đi luôn. Hôm ấy mày và Sáu Lai đem xe về Thủ Đức, tha cho hắn lấy xe về. Còn tụi mày về luôn, tao chờ ở bên ấy. Tao sẽ cho tụi bay vốn làm ăn như lời tao đã hứa. Bài Hồ gãi đầu. Ôi, sao cậu không thủ tiêu hắn đi và thay thế hắn luôn? Trọng Nhân là người tốt. Hắn có sống cũng không hại tao khi biết tao là anh em với hắn. Hơn nữa hắn còn mẹ già, nhất là nếu không có hắn thì ai lo làm việc tiếp tục để giữ sản nghiệp cho ông già. Và còn đề phòng Bạch Cúc, tuy đã là vợ tao vì chưa biết rõ, nhưng khi biết rõ thì nàng có thể tố giác tao để báo thù cho Trọng Nhân vậy. Bạch Hồ hỏi, vậy cậu xử em như thế thì cậu tin là cô ấy không thù cậu và sẽ tiếp tục thương yêu cậu à? Tao tin, vì khi đã cưới rồi thì tao phải làm cho nàng tin yêu tao. Bạch Hồ lắc đầu, tôi không hiểu nổi cậu rồi. Trọng Nhân ở trong căn phòng giam lỏng như kẻ tù tội. chàng đang tính từng ngày và biết sẽ chỉ còn 5 ngày nữa là ngày đám cưới của mình. Nếu ta chưa viết bức thư hoãn ngày cưới cho Bạch Cúc thì hôm nay ta nóng ruột biết chừng nào. Chàng cứ đi tới đi lui, đi qua đi lại như kẻ cuồng cẳng. Sáu Lai thấy rõ thái độ lạ lùng của Trọng Nhân thì lưu ý đề phòng và tự hỏi. Không biết lúc đêm hắn ta có ngủ được không, mà từ sáng tới giờ hắn tỏ ra bồn chồn quá. Khi xe của Trọng Chí và Bạch Hồ vừa quẹo vô, Sáu Lai đã vội xuống đón và báo cáo. Hôm nay cậu ta có vẻ cồn cào nóng nảy lắm, cậu nên đến chỗ tôi nằm nói chuyện qua cửa sổ tốt hơn. Trọng Chí suy nghĩ dây lâu rồi gật đầu. Đề phòng cũng phải, tao chẳng nên đụng độ với hắn lúc này. Rồi Sáu Lai đi trước, Trọng Chí theo hắn vòng qua hành lang ra cửa sổ đứng nhìn vào. Bạch Hồ đang ngồi trong xe, duỗi chân nghỉ mệt chờ chủ. Trọng Nhân nâng cuồng chân ở trong căn phòng giam lỏng thì nghe tiếng giày ngừng ở ngoài hành lang. Trọng Chí che mặt xong mới ra cửa sổ đứng nhìn vào. Chào anh. Trọng Nhân chau mày. Sao anh không vào đây? Trọng Chí tỏ ra thành thật. Tôi nghe báo anh có thái độ nóng nảy bồn chồn dữ lắm nên tôi tránh sự đáng tiếc xảy ra giữa tôi và anh. Trọng Nhân nhích mép. Anh ngại gì? Trọng Chí cười. Tôi ngại chỉ một bước anh hạ tôi rồi nhốt Sáu Lai. Sau đó anh xuống xe của anh. Anh đã biết tôi đi lại bằng xe của anh. Trọng Nhân chau mày. Anh còn một tên ở dưới kia mà. Phải, nhưng mà... Chàng ta nói nhưng mà nó sẽ tưởng anh là tôi. Và anh ta tay hạ nó thì nó mới biết là nó lầm. Chàng bỗng nhớ ra sự giống nhau này. Trọng Nhân chưa biết nên kìm lại. Trọng Nhân chau mày. Anh muốn giở trò gì đây? Trọng Chí nghiêm nghị. Còn rất ít thời gian để chuẩn bị ngày về cho anh. Nên tôi muốn vào để... gấp với anh về việc số tiền anh có thể cho tôi. Trọng Nhân sốt sắng. Tôi tưởng gì, chứ chuyện tiền bạc thì trước sau như một, tôi sẵn sàng nghe anh bàn và không có hậu ý xấu. Trọng Chí thở vào nhẹ nhõm. Anh thật biết điều lắm. Vậy bây giờ anh định có thể cho tôi một số tiền là bao nhiêu? Xin tính tôi đã. Trọng Nhân chau mày. Nhưng anh muốn phải cần như bao nhiêu cho anh? Lần trước tôi đã nói 100 triệu. Trọng Chí chiếu ánh mắt ngời sáng vào Trọng Nhân rồi nói rành rọt. 1/3 gia sản của anh. Trọng Nhân sừng sốt nhìn vào khuôn mặt bị kín của kẻ đang giao yêu sách với mình rồi đỏ mặt nói. Anh đừng tưởng là anh có quyền bắt tôi phải làm theo ý anh. Không đâu, đó là số tiền tương xứng để anh đưa cho tôi đó. Trọng Nhân tự ái, chàng tái mặt, nắm tay, đi qua đi lại suy nghĩ rồi dừng lại hỏi. Nếu tôi chỉ đưa theo ý tôi thì sao? Thì cục diện có thể sẽ đổi khác. Trọng Nhân mím môi. Sao, anh có thể giết tôi à? Ồ, anh tưởng tôi không có cách tự vệ à? Lại một lần nữa, Trọng Chí tỏ ra thành thật. Không đâu, tôi biết giá trị của anh chứ. Nếu 1:1 thì tôi sẽ thua anh. Nếu 2:1 thì có thể tôi cầm hòa, mà 3:1 thì tôi phải có mưu kế mới bắt cóc được anh tới đây. Tôi không xem thường giá trị của anh đâu. Vậy sao anh dám ra đề nghị với tôi vô lý như vậy? Nghe Trọng Nhân nói như thế, Trọng Chí nhếch môi cười. Không vô lý đâu. Sau này anh sẽ thấy quá hợp lý, bởi vì anh còn có 2 món bảo vật quý hơn là tiền bạc của anh. Trọng Nhân gằn giọng. Thứ gì? Trọng Chí cũng gằn giọng, vô tình hai giọng nói giống nhau khi cần nhấn mạnh. Mẹ anh và Bài Cúc. Trái tim Trọng Nhân đau nhói. Chàng ngồi phịch xuống giường suy nghĩ. Đúng thế. Tội nghiệp cho mẹ ta và Bài Cúc. Ta không thể để cho họ khổ. Hai người đàn bà này sẽ khổ biết bao khi họ mất con mất chồng. Đó là Trọng Nhân chưa thể tưởng được, còn sự mất mát quan trọng nữa là gia sản của chàng cũng sẽ bị mất theo, và kẻ kia sẽ có cách đoạt của chàng và trốn đi thật xa trước khi tha chàng về. Trọng Chí hỏi. Sao anh chịu chứ? Anh vào trong này nói chuyện đàng hoàng đi, tôi chịu. Anh chờ tôi. Và chàng đi vòng xuống bảo Sáu Lai, chuẩn bị khăn thơm để đề phòng đi. Mình nên đề cao cảnh giác, Bạch Hồ đã khám phá ra y có karate đen rồi. Sáu Lai sửng sốt, vậy mà sao hắn lại chịu im lặng hôm giây? Trọng Chí khẽ gật đầu, đó mới là kẻ đáng ngại. Tao sợ mày hơ hỏng, nên hôm nay tao để Bạch Hồ lại đây với mày. Sự lo âu của tao rất đúng. Hôm nay hắn có thái độ khác đó, hãy đề phòng nhé. Hai người đã đi tới cửa. Trọng Chí mở cửa, nghe tiếng quay khóa, Trọng Nhân đứng nép vào một bên cửa, và khi cánh cửa hé mở thì một bàn chân đã phóng tới ngang cằm Trọng Chí, làm cho chàng phải bật ngửa để né. Nhưng Trọng Chí cũng kịp lao ra chặn Trọng Nhân lúc anh chàng vừa thoát ra. Cái khăn tầm thuốc đã làm cho Trọng Nhân chúi nhủi đè lên người đang quật mình dậy. Đó là Trọng Chí. Chàng đưa tay đỡ lấy Trọng Nhân đang chơi với, lắc nhẹ đầu như xua đuổi cây ngây ngất hoa mắt, rồi gục trên vai kẻ đang dìu mình trở vào căn phòng cũ. Sáu Lai cười. Cậu hay thiệt, hắn lợi hại đấy. Trọng Chí nói. Tại nơi này quá chật chội, nếu chỗ rộng thì mình không thể trở tay kịp với hắn đâu. Sáu Lai cười nữa. Một dạo cậu đã kêu hắn bằng anh mà. Trọng Chí đặt Trọng Nhân ngay ngắn lên giường rồi nói với vẻ buồn. Chàng ngậm ngùi gật đầu. Phải, hắn rất xứng đáng là anh của tao. Sáu Lai tròn mắt, Cậu phục hắn à? Vậy thì còn làm ăn gì? Trọng Chí quay lại cười. Còn làm chứ, mà phải làm hơn, làm mạnh kìa. Ta phải chinh phục tâm hồn hắn, như hắn đã chinh phục tâm hồn tao. Hắn đã phong lưu, ta phải mã thượng. Rồi tụi bay coi. Vì trọng nhân đã mê, ít nhất phải chiều mai mới tỉnh, nên Trọng Chí bảo Gióng Lai. Tao về. Chiều mai tao sẽ đến. Phải dứt điểm về vụ tiền bạc này đã, rồi mọi cái tính sau. Gióng Lai khóa chặt cửa phòng đi theo sau chàng. Trọng Chí lên xe rồi quay lại hỏi. Mày có nhờ cô Thanh Hoa lo giặt quần áo cho hắn thay mỗi ngày không? Gióng Lai cười. Cậu khỏi lo, giặt giũ ăn uống hầu hạ đầy đủ. Hắn vui tính đánh cờ với hắn khá thú vị đó. Trọng Chí lên xe, bày hồ cười bảo Gióng Lai. Ráng đi ông cho có bạn. Sau về này chúng ta nhậu say một bữa trước khi về bến. Xe đã sang số, Gióng Lai chụp tay Bài Hồ mừng. Sắp về bến à? Trọng Chí lơ mắt cho Bài Hồ, nói ít trợ, chương trình còn có thể thay đổi mà. Cặp mắt hai đứa nhìn nhau vẻ nghiêm trọng, họ đều có một ý nghĩ, có thể phải ra tay làm mạnh. Nhưng không, Trọng Chí đang vừa lái xe vừa suy tính. Hắn là tay giỏi, tuyệt lắm, vậy mà hắn vì chữ hiếu chỉ thua ta, không ra tay bằng ấy ngày. Nay vì nôn nóng với ngày cưới sắp tới, hắn nhớ đến vị hôn thê của hắn và hắn tính cũng hay. Nếu hắn hạ được ta mà về thì có gì cả nổi hắn làm cho ta phá sản kế hoạch hoàn toàn. Không hổ với cái tên Trọng Chí, sau khi chàng đưa Bài Hồ về một nhà hàng ăn uống xong là chàng đã tìm ra một giải pháp vừa ý. Bạch Hồ thấy chủ lầm lì suy tính từ lúc lái xe về và ngồi vào ăn với vẻ mặt đăm chiêu, chẳng nói năng gì thì hắn cũng im lặng ngồi ăn. Khi thấy Trọng Chí đã trở lại hỡn hở và ăn với vẻ ngon lành thì Bài Hồ mới dám hỏi. Cậu nghĩ ra kế gì hay phải không? Cậu Trọng Chí gật đầu. Tối mai ta phải thắng hắn đã. Bài Hồ tò mò. Cậu tính làm sao? Không tính trước được. Còn phải xem thái độ của hắn. Khi nãy chút nữa là hắn xuống nhà được rồi. Và Thanh Hoa sẽ không cho ta giữ hắn ở đó nữa. May quá khi nãy là cô Năm bán quán. Bài Hồ sừng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Và lại chị Năm tôi đã nhận tiền cho cậu mướn phòng ở đó thì đâu dám nói ngược với cậu. Trọng Chí nói. Chị mày vì không được biết vấn đề quan trọng đang xảy ra trong nhà chị mày. Chứ nếu chị mày biết ta mướn phòng để nhốt một người như thế là bất hợp pháp. Chưa chắc chị mày đã dám chứa. Bài Hồ đổ mồ hôi. Cũng may sao hắn lại không kêu toáng lên. Trọng Chí cười. Ở trên đầu chỉ nhìn qua khung cửa sổ, thấy quanh đó trống trải, xa xa mới có quán nhậu. Và nhìn ra đường xa lộ thì xe chạy dần dần, có kêu cũng khó ai nghe. Hơn nữa hắn đã biết chỉ có lúc ta đến mới có xe ở dưới, và hắn cũng tưởng ta đang nhốt hắn ở một tỉnh xa thành phố. Bài Hồ nói. Mới đầu, tôi tưởng hắn phải chống cự ngay với cậu kìa. Tại mẹ già quán ở bên ta. Bài Hồ tính toán rồi hỏi. Vậy thì cậu vẫn làm đám cưới chứ? Trọng Chí gật đầu nhẹ nhàng. Đương nhiên, và sau đó chúng ta sẽ có đủ phần gia tài chia cho mỗi người. Bài Hồ xoa tay hớn hở. Thật à cậu, chị quá ha, như thế tôi ký cả hai tay theo cậu. Trọng Chí kêu nhà hàng đem giấy tính tiền. Trang và Bài Hồ về nhà. Cất xe xong, Bài Hồ qua thăm con Mai trước khi sang phòng chú Ba Phúc. Trong khi đó, Trọng Chí lên phòng của Trọng Nhân. Trọng Nhân tỉnh dậy vào 4 giờ chiều. Chàng đã hiểu chúng dùng một thứ thuốc mê như hôm đã bắt cóc chàng. Chàng liếc ra cửa sổ, sáu lai đang nhìn vào. Có lẽ hắn độ trước giờ chàng sẽ tỉnh. Chàng nhắm mắt nằm dưỡng thần. Sáu lai biết Trọng Nhân đã tỉnh nên hắn nói vào. Tự nhiên anh làm cho tôi không dám mở cửa đánh cờ với anh. Nhưng lúc anh chưa tỉnh tôi đã để cơm ở bàn đó và quần áo sạch của anh đặng dậy anh tắm cho mát. Trọng Nhân vẫn làm thinh. Chàng nghe đầu óc còn nặng nề khó chịu thì nghĩ. Bọn chó chết, chúng nó làm cho thần kinh của ta sẽ bị ảnh hưởng bởi thuốc mê. Rồi đây phải bồi dưỡng nghỉ ngơi khá lâu, mình cũng không ngờ chúng vẫn đề phòng, không thể để nó cho ta mê lần thứ ba. Sáu Lai đã báo cho Trọng Nhân biết có cơm áo để sẵn đó và biết chàng chưa thể hồi phục lại sự sáng suốt cho nên hắn bò xuống nhà ăn cơm. Trong khi đó Trọng Nhân tưởng hắn còn ngồi ở ghế bố nơi cửa sổ. Trời đã sắp tối, Trọng Nhân mới thấy đói nên ngồi dậy. Chàng đem quần áo vào phòng tắm nhỏ bên trong, lo tắm trước khi ăn cơm. Nước lạnh làm cho chàng tỉnh táo một phần. Bữa ăn nào cũng có món ăn khá ngon, vì Thanh Hoa bán đồ nhậu nên dễ dàng đo cho chàng. Chàng ăn vừa xong thì thấy tiếng xe hơi của mình chạy qua sân và ngừng lại ở dưới. Rồi Trọng Chí lên mở khóa cửa ung dung bước vào. Chào anh. Trọng Nhân bực mình vì không xem được mặt của kẻ sống mập mờ ở trước mặt mình. Chàng giữ mắt nhìn vào cặp mắt lấp lánh, cười cười trong khuôn mặt nạ. Trọng Chí cất tiếng. Anh sẽ được biết rõ tôi mà. Anh yên tâm, tin lời hứa của tôi đi. Đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc như hôm qua nữa. Tôi có thể thủ tiêu anh trong lúc anh mê. Vậy mà tôi đã không làm. và không làm tới hai lần. Anh cứ nhớ như thế nha. Trạm nhân phải lấy lại vẻ ôn hòa. Anh muốn gì, vào chuyện đi. Trạm chí kéo ghế ngồi bên bàn quay ra cửa sổ. Sáu Lai, vào dọn dẹp sạch bàn đi. Trạm nhân lấy làm lạ, tại sao Trọng Chí dám kêu tên đồng bọn cho mình nghe. Khi chàng về rồi, tên Sáu Lai này sẽ không tránh khỏi bị chàng tìm hiểu mà. Nhưng khi thấy tên Sáu Lai vào, Trạm Chí bảo với Trọng Nhân. Sáu Lai không phải người ở đây, cho nên khi anh được thả về thì nó cũng biến mất. Anh khỏi bận tâm. Tôi bảo đảm sẽ không ai biết chuyện giữa tôi và anh, ngoài vài thân nhân mà anh ta muốn cho họ biết. Trọng Nhân trao mày, anh nói gì mờ mờ tôi không hiểu. Rồi anh sẽ hiểu. Nào, hôm nay kể như là còn 3 ngày nữa trước khi anh sẽ được tha về. Vậy thì anh có sẵn sàng tiếp chuyện tôi không? Anh cứ nói. Tôi nhắc lại câu hỏi bữa trước anh có nhớ không? Tôi nhớ nhưng không thể xuất hơn 100 triệu. Trọng Chí trong mày, vậy thì nếu muốn xuất hơn phải làm sao? Phải có một buổi họp với các thành viên trong ban quản trị, 4 người, họ có cổ phần lớn ở xí nghiệp. Trọng Chí im lặng một chút rồi hỏi, vậy là anh chỉ có thể chi thêm 100 triệu phải không? Đúng vậy, nhưng lấy từ 50 triệu trở lên vẫn phải là tôi quyết. Trọng Chí làm bộ trong mày, khó ha. Nhưng được, anh cứ tính đi. Còn sau khi anh về, anh sẽ cho tôi thêm bao nhiêu ngoài 100 triệu anh đã hứa? Tôi cho anh 50 cây vàng, tức là gần 1/3 tài sản của tôi. Trọng Chí sáng mắt. Cũng đỡ, nhưng lấy có khó không? Trọng Nhân đề phòng, dễ hay khó là tùy ở hành động của anh. Trọng Chí có vẻ bực mình, chàng suy nghĩ rồi hỏi. Anh có tin rằng tôi chỉ giữ anh 1 tháng nữa là tôi có thể làm số vàng của anh qua tay tôi không? Trọng Nhân mỉm cười, anh nói hơi quá. Trọng Chí cười khó hiểu. Với anh thì nghĩ vậy là đúng. Vậy thì thế này nha. Nếu sau khi anh về nhà bình an mà anh thấy rõ tôi hoàn toàn có thể làm như lời tôi nói thì sao? Thì tôi tăng gấp rưỡi số vàng tôi vừa hứa với anh. Trọng Chí hỏi, sao không là gấp đôi? Trọng Nhân cười lớn, nói giọng hoài nghi. Này thôi nha, anh đừng đùa dai quá. Nếu anh có thể làm được như thế thì sao anh lại tha tôi về? Trọng Chí cũng cười vui. Vì tôi có lý do của tôi. Tôi làm được theo lời tôi nói đó, nhưng tôi chỉ muốn để anh thấy rõ tôi đủ sức làm, nhưng tôi đã không làm, mà chờ ở anh tình nguyện đưa cho. Sao lạ vậy? Sau này anh sẽ hiểu. Trọng Nhân đứng lên vươn vai. Tôi chưa thấy ai nói dốc tổ như anh. Trọng Chí nói, tôi cũng chưa nghe ai dám cho tiền cho vàng một cách tự nguyện. Hai người nhìn nhau và chợt phá lên cười. Trọng Nhân giơ ngón tay cái lên. Chúng ta đều là những người đặc biệt. Trọng Chí đột nhiên mang vẻ mặt ngậm ngùi đau xót. Chúng ta theo lẽ thì đều phải có một người cha đặc biệt mới đúng. Trọng Nhân vô tình bảo, anh có lý. Cha tôi đúng là một người đặc biệt. Nhờ có ông mà tôi được thành nhân, tôi đã thừa của cải của ông lẫn niềm hãnh diện. Tiếc rằng cha tôi bị tai nạn phi cơ, phải bỏ giờ chương trình. Hồi ấy ông có dự tính đặt chi nhánh ở bên Lào. Ông đã có ý nguyện ấy và hẹn sẽ cho tôi một sự ngạc nhiên lý thú vào dịp đó. Trọng Chí ngỡ ngàng, tai chàng lùng bùng khi nghe những lời Trọng Nhân vừa nói. Thì ra cha chàng không bỏ rơi mẹ con chàng. Tự nhiên Trọng Chí thấy mình thật là gần gũi với người anh khác mẹ. Chàng nhìn về mặt hiền từ kính cẩn Trọng Nhân khi nhắc đến cha, mà thầm trách mình đã lầm bởi đã có lúc tính hại Trọng Nhân. Trọng Nhân đang nói chuyện về cha mình chợt nín mặt vì cảm thấy vẻ trống rỗng giữa cuộc chuyện trò. Chàng nhìn Trọng Chí, anh nghĩ gì vậy? Trọng Chí như chợt tỉnh ngủ vội đáp lại, tôi đang suy tính đề nghị của anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Nợ Tình Không Trả của tác giả Mạc Phương Lan. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.